Chương 1798 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên vương bất tử châu. Không nói, không cho, không liên quan, ta có thể bạo, hỏa long đao chém xuống, suy yếu cực kỳ quỷ long hóa làm hai nửa, trên đỉnh đầu cuối cùng một chút xíu lượng máu biến mất, hệ thống cũng vang lên theo hệ thống gợi ý âm thanh, Long Phi hai mắt khép hờ, lẳng lặng linh nghe tới, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết quỷ vương thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm, thần lực trị 1 triệu điểm, biến thái trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thiên Vương Châu, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được bí thuật Quỷ Linh Thuật có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Vạn Linh Đan, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được, hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi liền thăng 2 cấp, hiện nay đẳng cấp Lam Tinh cấp 2. Chuyện trái tim đen u ám của tôi. Nét y keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, thu được đặc thù khen thưởng. Đẳng cấp AA1 y keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp Lam Tinh cấp 3. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi vệ sĩ tiêu viêm liền thăng tứ cấp. Không ngừng thăng cấp, điên cuồng thăng cấp, tốc độ này trong nháy mắt liền thăng cấp 3, trong nháy mắt Long Phi trên người sức mạnh liền càng không giống, loại cảm giác đó phi thường mãnh liệt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có gan thần lực kim quang bắn ra xu thế, viễn cổ cự long bút. Mỗi một chiêu đều mang theo siêu cường lực lượng, nhưng mà này còn không là để Long Phi kích động nhất địa phương. Long Phi song quyền nắm chặt, hệ Thiên Vương Châu. Ẩn chứa Thiên Vương Thánh Thể. Quỷ Vương sức mạnh khởi nguồn trung tâm. Nó hẳn là cũng là chiến vô song thứ cần thiết chứ. Long Phi nhìn một viên hạt châu màu đen, không nhìn ra có bất kỳ không giống, thế nhưng hệ thống thuộc tính nói cho hắn, hạt châu này cực kỳ không đơn giản. Long Phi trong lòng hơi động, nói, vì vậy thì ngươi rồi. Thiên Vương Châu. Ken. Biến thái năng lượng trị truyền vào Thiên Vương Châu. Hệ thống dừng lại mấy giây, lại vang lên tiếng nhắc nhở y Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thiên Vương Bất Tử Châu có hay không dung hợp? Bất Tử Châu. Thánh Châu truyền vào biến thái trị lại biến thành Bất Tử Châu, chỉ là nghe được bất tử hai chữ, Long Phi liền hơi nhỏ kích động, lập tức mở ra hệ thống kiểm tra thuộc tính đến vật phẩm, Thiên Vương Bất Tử Châu thuộc tính. Hắc ám hệ miêu tả, có vô số thánh thể, dung hợp sau khi, mỗi một lần tử vong đều là một lần lột xác, hắc ám sức mạnh đều sẽ gấp mấy lần tăng cường, miêu tả, trừ phi nguyên thần bị chém chết, bằng không. Vĩnh sinh bất tử, miêu tả, dung hợp này cho người linh hồn sẽ vĩnh viễn rơi vào hắc ám, vì là hắc ám sứ giả, nhưng đối với hắc ám sinh vật tạo thành 10 lần uy thế, thương tổn, phòng ngự, chú, hắc ám linh hồn sẽ vĩnh viễn trầm luân. Ta cọ xác. Như thế trâu bò. Vĩnh sinh bất tử. Long Phi nhìn thấy có chút không rõ, hạt châu này thuộc tính có chút nghịch thiên a, chỉ cần nguyên thần bất tử, vậy thì vĩnh sinh bất tử e biến thái. Đủ biến thái, ha ha ha. Ta yêu thích. Long Phi trong lòng mừng như điên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, e chỉ là hắc ám linh hồn sẽ vĩnh viễn trầm luân. Ý gì? Đây là muốn ta cầm vận mệnh bán cho hắc ám chúa tể sao? Quản hắn cái gì hắc ám linh hồn, lão tử linh hồn đã sớm là hắc ám. Dung hợp. Long Phi không có suy nghĩ như vậy nhiều, cũng không có suy nghĩ linh hồn vĩnh viễn trầm luân hắc ám hậu quả, hắn chính là muốn có được sức mạnh mạnh hơn, chiến vô song xuất hiện sau khi hắn càng thêm muốn trở nên mạnh hơn, ở như vậy thời gian ngắn ngủi, hắn thực lực chênh lệch cùng chiến vô song cách biệt quá lớn, sau lưng hắn là chúng thần điện, Long Phi mình đây, hắn chỉ có dựa vào mình, chỉ có dựa vào sức mạnh của chính mình từng bước một hướng về trước bò. Từng bước một hướng phía. Trước đi, coi như trên đường có quá nhiều chông gai gian nan hắn chỉ có mình đi đối mặt, chính như chiến vô song nói như thế, hắn muốn đối mặt không chỉ là một người, mà là toàn bộ chủ thần điện thế lực, hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn muốn dung hợp tất cả có thể dung hợp sức mạnh trở nên mạnh mẽ, dù cho như cha của chính mình như thế đem linh hồn vĩnh viễn bán cho tử thần, hắn cũng không chút do dự để dung hợp. Long Phi nội tâm cực kỳ kiên định, Ken. Gợi ý của hệ thống, dung hợp thành công. Thiên Vương Bất Tử Châu cùng Long Phi dung hợp hầu như không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, làm liền một mạch ở Long Phi vị trí trái tim, cái viên này hạt châu màu đen hòa tan vào, liền như lỗ đen bình thường ở trong trái tim của hắn, Long Phi có thể rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của nó, có thể cảm giác được hạt châu bên trong bất tử sức mạnh, phía trên thế giới này không có tuyệt đối bất tử, dù cho là thần cũng như thế sẽ chết già, coi như là chủ thần cũng có tuổi thọ hạn chế, như thế sẽ... Chết Thiên Vương Bất Tử Châu sức mạnh khởi nguồn với vô số đạo phân thân, không chết một lần sẽ có một đạo hắc ám phân thân thay thế Long Phi đi chết, chỉ cần hắn nguyên thần bất diệt, hắn liền có thể hoàn toàn khống chế Bất Tử Châu. Đương nhiên, chết số lần càng nhiều, hắn linh hồn liền trầm luân càng sâu, đây chính là bất tử. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Quỷ Vương thành chung quanh nổ vang, không ngừng nổ vang. Long Phi lấy lại tinh thần, ánh mắt quét qua, khẽ nói, kẻ quét sạch, một cái không buông tha. Lập tức Long Phi xông ra ngoài, Nhiếp Lâm vẫn sững sờ, mãi đến tận Long Phi đi xa nàng mới tỉnh lại. Ở ngăn ngắn một giây đồng hồ, liên tục đột phá ba lần, coi như là tỉnh ngộ cũng không làm được. Năm nay 10 đại tông môn giao lưu hội tân nhân, Vương trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta đừng đùa. Nhiếp Lâm cười khổ một tiếng, theo sau Nhiếp Lâm cũng theo chạy ra ngoài, bọn họ đi xa, Quỷ Vương trên thân thể chậm rãi bay lên một cái bóng mờ. Quỷ Vương bóng mờ nhìn Long Phi biến mất phương hướng, hắn khẽ nói, ê chủ nhân, sứ mạng của ta hoàn thành, ngài giao phó hết thảy đều hoàn thành, nên để ta tiến vào Vĩnh Sinh Điện chứ. Tiếng nói vừa dứt, một đạo vi ánh sáng bao phủ Quỷ Vương bóng mờ, theo sau quang ảnh vừa thu lại, Quỷ Vương bóng mờ biến mất tại chỗ, mặt khác một chỗ, e nguyên lai tiểu tử kia gọi Long Phi. Hắn lại phi thiên thần nữ nhi tử. Trời à! Điều này cũng không thể tin được bất ngờ. Mà ngươi! Tiêu Dao Trường lão nhìn chằm chằm Đoạt Mệnh thư sinh, nói, ở ngươi lại là. Tiêu Dao Trường lão nhìn chằm chằm trên tay này bản dày đặc kim sách, từ phía trên nhìn thấy đồ vật hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, nội tâm chấn động không gì sánh kịp. Đoạt Mệnh thư sinh kiếm khẽ động, ê răng rắc. Tiêu Dao Cung trưởng lão chia ra làm hai, quang ảnh chồng chất. Đoạt Mệnh thư sinh khẽ nói, ê nếu biết, vậy ngươi cũng không có cơ hội sống sót. Không chỉ có là Tiêu Dao Trường lão, hắn mang đến mỗi người đều chết rồi, bao quát Huyền Dương Tông đệ tử, toàn bộ đều chết rồi. Đoạt Mệnh thư sinh nhặt lên trên đất kim sách, thần lực hơi động, kim sách hóa thành bột phấn, lập tức hắn quỳ một chân trên đất, ê ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thề sống chết bảo vệ hắn. Ta dùng mạng của ta xin thề. Nói xong, Đoạt Mệnh thư sinh đi tới Tiên Cung kiếm trên đài, đem một thanh tinh tế thật dài kiếm cõng ở trên lưng, cũng trong nháy mắt này, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu vang lên, Tiên Cung nơi sâu xa, một con phi thiên thần hạc đập cánh mà tới.